Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, hộ pháp cùng quản sự gian khác nhau. Tác giả, Phượng Si. Bởi vì Hồng Hoang Cốc Tam Đại Đầu Sỏ sẽ không tự mình đi xử lý Hồng Hoang Cốc Trung sự tình, cho nên hắn cơ hồ liền trở thành Hồng Hoang Cốc chân chính đương gia người. Lần này đi ra ngoài, Hàn lão chờ Tam Đại Đầu Sỏ lần nữa giao đãi tổng quản sự. Muốn ở cam đoan Tần cung nhân thân an toàn dưới tình huống, đem lần này đan khí đại bỉ tổng quán quân cấp đoạt lại. Bởi vậy, này lão một đường phía trên, hành sự thập phần cẩn thận, vẫn luôn làm Tần cung đi theo hắn bên người. Thái Dương thăng đến lão tài cao lên đường lên đường. Thái Dương vừa mới ngả về Tây liền trước tiên cắm trại. Tiến lên chỉ có thể dùng quy tốc tới hình dung. Vốn dĩ, có này đó tu vi khủng bố trọng tài cùng 12 hộ pháp như vậy đại năng tồn tại, đi này Hồng Hoang lộ căn bản sẽ không có bất luận vấn đề gì. Rốt cuộc chi đội ngũ này thực lực quá khủng bố. Chỉ tổng quản sự Lạc Trường Hà tu vi, liền sâu không lường được. Thực lực tuyệt đối ở 12 hộ pháp phía trên. Đừng nói cường đại man thú cùng mãnh thú, liền tính gặp Hồng Hoang núi non trung Hồng Hoang dị chủng, tuyệt đối đều có một trận chiến chi lực. Nhưng tổng quản sự Lạc Trường Hà hành sự tựa hồ so bình thường phàm nhân còn phải cẩn thận. Cái này, ngay cả Tần cung như vậy cẩn thận người đều cảm thấy tổng quản sự Lạc Trường Hà làm được quá mức. Ở Hồng Hoang lộ trung, bọn họ mỗi ngày tiến lên tốc độ so lực lượng bảo vệ hòa bình đều chậm. Hơn nữa đi đường thời gian thượng, so lực lượng bảo vệ hòa bình cũng đoạn rất nhiều. Bởi vì, tại đây dọc theo đường đi, liền có 2 chỉ hộ thương lực lượng bảo vệ hòa bình từ phía sau đuổi đi lên, cũng đưa bọn họ trước sau siêu qua đi. Cứ như vậy, vài tên trọng tài cùng 12 hộ pháp trước sau đi tìm quản sự Lạc Trường Hà, yêu cầu nhanh hơn tốc độ đi ra Hồng Hoang lộ. Nhưng hắn lại luôn là vẻ mặt cười ha hả bộ dáng, nói cho đại gia không vội. 2000 dặm Hồng Hoang lộ, lấy mọi người tu vi, cho dù có thiếu niên dự thi đệ tử tồn tại, 10 ngày thời gian đủ khả năng đi ra ngoài. Nhưng Tần cung đám người đội ngũ đi rồi 6-7 thiên thời gian, mới gần đi ra một nửa khoảng cách, mỗi ngày hành trình chỉ có 100 hơn dặm bộ dáng. Cái này, mọi người thật sự hết chỗ nói rồi. Nếu còn như vậy kéo dài đi xuống nói, chỉ sợ không có việc gì đều biến thành có việc. Đặc biệt tại đây thú tiếng hô thanh mênh mang bát ngát Hồng Hoang cổ đạo trung đi qua, tuyệt không phải một kiện khiến người cao hứng sự tình. Thời gian dài, phi đem người cha tấn điên rồi không thể. 12 hộ pháp trở nên càng ngày càng nóng nảy. Bọn họ không ngừng hướng quản sự đưa ra kháng nghị. Liền tính du sơn ngoạn thủy, cũng không ở này hung sơn ác thủy bên trong không phải. Kết quả, hộ pháp cùng trọng tài nhóm tâm tính càng nhanh táo, quản sự ngược lại càng không nóng lòng, hành động tốc độ càng ngày càng chậm. Ở mọi người hành tàu đến ngày thứ 11 thời điểm, Thái Dương vừa mới tây trụy, khoảng cách trời tối ít nhất còn có hơn một canh giờ thời điểm, quản sự lại lần nữa dừng thân tới, hạ lệnh ở một mảnh trong sơn cốc túc doanh. Lần này, ngay cả Tần cung trong lòng đều sinh ra hoài nghi. Quản sự đây là muốn làm gì? Hắn là vì đi đường tiểu tâm vẫn là ở kéo dài thời gian đâu? Bất quá, cái này ý tưởng cũng chỉ là ở Tần cung trong lòng chợt lóe mà qua. Rốt cuộc Hồng Hoang cốc quản sự là Hồng Hoang Tam Đại Đầu Sỏ nhất đương dùng người, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề. Nhưng lúc này, đan cốc cùng khí trong cốc 2 vị quản sự cùng 20 danh trọng tài lại rốt cuộc nhịn không được. Bọn họ cùng đi tìm quản sự, thỉnh cầu nhanh hơn tốc độ lên đường. Đại gia gấp cái gì? Khoảng cách đại bỉ thời gian còn sớm rất. Quản sự thái độ khen ngược, cười đối mọi người nói. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ phải cười khổ lui trở về. Rồi sau đó 12 hộ pháp cũng đi tìm quản sự, yêu cầu quản sự nhanh hơn hành trình. Bởi vì hiện tại khoảng cách đi ra Hồng Hoang cốc chỉ sợ cũng chỉ có ban ngày lộ trình. Nếu ở này đó đi theo đại năng dưới sự trợ giúp, bọn họ hoàn toàn có thể ở hôm nay trời tối thời gian đuổi ra Hồng Hoang lộ. tới Hồng Hoang núi non nơi tương đối an toàn cắm trại. 12 hộ pháp ở Hồng Hoang cốc trung địa vị tuy rằng thực siêu nhiên, nhưng lần này hành động người chỉ huy là Hồng Hoang cốc tổng quản sự. Không chỉ có địa vị cao hơn bọn họ, hơn nữa tu vi cũng ở bọn họ phía trên. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đưa ra ý nghĩ của chính mình. Hết thầy còn muốn xem quản sự Lạc Trường Hà quyết định. Hảo, hảo hảo hảo, ngày mai về sau, ta sẽ suy xét các người ý kiến. Quản sự vẫn là cái người hiền lành, ai cũng không đắc tội. 12 hộ pháp vẻ mặt âm trầm, thầm nghĩ trong lòng, ngày mai liền tính không nhanh hơn tốc độ, cũng đủ khả năng đi ra Hồng Hoang núi non, còn dùng ngươi suy xét cái giám. Nhưng ai biết, ngày hôm sau một đại sáng sớm, trước mặt mọi người người thu thập chuẩn bị lên đường thời điểm, quản sự lại cười mở miệng nói, sơn cốc này hoàn cảnh không tồi, phong cảnh cũng hảo. Đại gia liên tục đuổi hơn 10 ngày lộ, đều thực mỏi mệt, liền ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày đi, ngày mai lại đi không muộn. Tới rồi nơi này, nên luyện đan, nên luyện khí liền luyện khí, vì đại tái dự nhiệt một chút. Nơi này đã mau tới rồi Hồng Hoang núi non bên ngoài, sẽ không có Hồng Hoang di loại xuất hiện. Quản sự nói, chắp tay sau lưng, đi dạo bước chân hướng sơn cốc gian dòng suối nhỏ đi đến. Phía sau lưu lại một mảnh vẻ mặt phẫn nộ. Quản sự, hôm nay chỉ cần chúng ta sớm một chút đi đường, tốc độ nhanh hơn nói, tin tưởng giữa trưa liền có thể đi ra này hung hiểm vạn phần Hồng Hoang lộ. Chúng ta yêu cầu hiện tại xuất phát. Lúc này, 12 hộ pháp lớn tiếng nói. Quản sự cũng không quay đầu lại, liền giống như không nghe thấy giống nhau. Đi dạo bước chân đến bên dòng suối nhỏ nhàn nhã ở đi rửa mặt. 12 hộ pháp rốt cuộc áp lực không được chính mình phẫn nộ. Bọn họ trực tiếp đi tới Tần Cung cùng Tần Anh bên người. Tần Cung, biết Hàn lão lần này đem chúng ta đều phái ra mục đích sao? 12 hộ pháp lão đại trực tiếp đối Tần Cung nói. Là làm các vị tiền bối mang đội dự thi không phải sao? Tần Cung làm bộ không hiểu rõ bộ dáng hỏi ngược lại. Không phải, chúng ta lần này tự mình xuất động, mục đích chính là vì bảo hộ ngươi. Những người khác chết sống chúng ta mới mặc kệ đâu. Quản sự vẫn luôn ở kéo dài thời gian. Chúng ta trong lòng sinh ra hoài nghi. Hiện giờ, hắn không màng mọi người phản đối, thề sống chết muốn đem thời gian kéo dài đi xuống. Ta xem này trong đó nhất định có vấn đề lớn. Cho nên ta tưởng trưng cầu ngươi một chút ý kiến. Chúng ta bảo hộ ngươi một mình lên đường, đi ra Hồng Hoang lộ, ngươi xem coi thế nào? 12 hộ pháp lão đại. Đại hộ pháp vẻ mặt nghiêm túc mà đối với Tần Cung nói. Kỳ thật, Tần Cung trong lòng đã sớm sinh ra nghi hoặc, chính là lấy hắn hiện tại tâm cảnh, lại tuyệt không phải mặt ngoài 18 tuổi như vậy đơn giản. Tuy rằng hắn trong lòng có 12 hộ pháp tương đồng ý tưởng, nhưng hắn lại như thế nào cũng cân nhắc không ra. Này trong đó mấu chốt ở địa phương nào? Đến nỗi có không đến trễ đan khí đại bỉ, đối với Hồng Hoang cốc tới nói là thiên đại sự tình. Nhưng đối Tần Cung tới nói, căn bản là một kiện không sao cả sự tình. Lấy hắn hiện giờ đan khí trình độ, tham không tham gia như vậy thi đấu, đối hắn ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Hắn đã sớm không để bụng những cái đó hư danh. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian. Tần Cung cười khổ mà nói. Các vị tiền bối, kỳ thật ta cũng đi vội vã ra này buồn tẻ nhạt nhẽo Hồng Hoang lộ. Nhưng hiện tại là quản sự định đoạt, chúng ta có thể có biện pháp nào đâu. Phản đối quản sự, liền cùng cấp với phản đối Hồng Hoang cốc. Cái này tội danh cũng không nhỏ a. Vẫn là nghe quản sự đi. Đến nỗi hắn hay không có tính toán gì không? Ta tưởng, có 12 vị tiền bối như vậy đại năng tồn tại. Liền tính hắn có cái gì ý tưởng, lại có thể như thế nào đâu? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.